Người hai mặt, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm quan trọng, Khương Dương là người đầu tiên phản ứng, cô cau mày, ra hiệu cho Lâm Diệp Tư bật loa ngoài. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Thái Đệ vẫn còn run sợ. Người đàn ông đó đến rồi, anh ta đang đi về phía tôi. Trong lòng Khương Dương run lên, bình tĩnh, nói cho chúng ta biết người đó là ai. Cuối cùng, tiếng nức nở trong điện thoại im bặt trong giây lát. Thái Đệ dường như lấy lại được cảm giác an toàn nhờ giọng nói bình tĩnh của Khương Dương. Bác sĩ Ôn muốn giết tôi. Là Ôn Không Vũ, Khương Dương nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Lâm Diệp Tư. Mặc dù câu trả lời này rất bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Điều này có thể giải thích tại sao Thái Đệ sợ hãi khi nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Không Vũ, nhưng lại giả vờ bình tĩnh sau khi anh ta bước vào cửa. Nhưng như vậy thì bệnh viện là nơi nguy hiểm nhất, tim Khương Dương đập thình thịch, muốn nói cho Thái Đệ cách tự bảo vệ mình, lại phát hiện điện thoại đã cúp từ lúc nào không hay. Nguy rồi, cô âm thầm mắng một tiếng, Ôn Không Vũ này cực kỳ xảo quyệt. Lúc này, Lâm Diệp Tư, người cẩn thận và thận trọng nhất trong đội, vừa được truyền về cục cảnh sát. Anh ta lại là bác sĩ điều trị cho Thái Đệ nên dù có đề phòng đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Ai có thể nghĩ rằng thiên sứ áo blau trắng cứu người lại là ác quỷ cần đề phòng. Lâm Diệp Tư mới vào cục cảnh sát một thời gian ngắn, chưa từng gặp phải tình huống nguy cấp như vậy nên lập tức chuyển sự chú ý sang Khương Dương. Đội trưởng Khương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mạng sống của Thái Đệ đang bị đe dọa, Khương Dương đã đưa ra quyết định mà không cần suy nghĩ. Đi ngay, cứu người, trong cơn mưa xối xả, bệnh viện yên tĩnh lạ thường. Đặc biệt là trên lầu nơi Thái Đệ đang ở, bầu không khí càng thêm một ngạt, gần như đóng băng. Mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo quanh quẩn, hành lang ngoằn ngoèo trống rỗng. Không có nơi nào không lộ ra sự hoang tàn trước cuộc săn lùng. Không lâu sau khi Lâm Diệp Tư đến cục cảnh sát, Ôn Không Vũ đã quyết định chuyển một số bệnh nhân sống cùng tầng của bệnh viện đến nơi khác. Tại thời điểm này, không có ai khác ở đây. Thái Đệ bị cô lập từ bốn phía. Ôn Không Vũ như thường lệ thu dọn áo khoác trắng, nhếch khóe miệng, chậm rãi đi về phía phòng bệnh. Thậm chí anh ta còn ngân nga một bài hát với niềm vui khi nghĩ đến con mồi không thể trốn thoát. Giai điệu của bài hát bị nhòe đi trong tiếng mưa tầm tã nên khó nghe rõ. Tuy nhiên, mỗi âm tiết rơi xuống giống như khúc dạo đầu của cái chết, xuyên qua bức tường và đánh mạnh vào trái tim của Thái Đệ, khơi dậy sự tuyệt vọng vô tận. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Thái Đệ. Cô còn chưa muốn chết, tôi không muốn chết sớm như vậy. Lúc này, Ôn Không Vũ đang ở cách phòng bệnh của cô chưa đầy một lối đi. Với khát vọng sống sót đang gào thét trong huyết quản, Thái Đệ khó khăn lắm mới chui được vào gầm giường bằng cách điều khiển đôi chân đã bất động sau khi nằm liệt giường. Khoảng trống dưới gầm giường bệnh nhỏ đến mức cô phải bám vào mặt đất. Một nơi trú ẩn chật chội như vậy không chỉ khuếch đại hơi thở bất an của cô, mà còn làm cho tiếng bước chân truyền vào ốc tai rõ ràng hơn. Một bước, hai bước, ba bước, cuối cùng, đôi chân ấy dừng lại trước cửa phường. Thái Đệ cắn chặt môi dưới, run rẩy nín thở, nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi vận mệnh sắp đến của mình trong bóng tối dưới gầm giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, chiếc xe máy của Khương Dương đang phóng như bay dưới cơn mưa lớn. Trong cảnh tắc đường vào giờ cao điểm buổi tối của một ngày mưa, chiếc mô tô này cuối cùng cũng thể hiện được ưu điểm của mình. Chiếc bánh xe quay nhanh vượt qua dòng nước tù đọng và đưa Khương Dương tự do băng qua dòng xe cộ đông đúc. Nhưng tốc độ này là không đủ, còn thiếu rất nhiều, tôi phải tăng tốc nữa, mọi người cũng phải nhanh lên. Trong lúc lái xe, Khương Dương nói với bộ đàm bọc trong màng chống thấm nước. Đầu kia của bộ đàm là mọi người trong xe cảnh sát. Tôi đã tính toán qua, nếu như Thái Đệ phát hiện Ôn Không Vũ muốn giết cô ấy sau khi cúp điện thoại và trốn đi, như vậy. Có lẽ lúc này Ôn Không Vũ đã ở trong phòng bệnh, chúng ta không thể không gấp. Lời còn chưa dứt, tay Khương Dương đột nhiên dùng sức. Đột nhiên, chiếc mô tô màu xanh đậm đột ngột tăng tốc, giống như một mũi tên nhọn xuyên qua khoảng không. Khương Dương nghiến răng nghiến lợi, gió lớn mang theo mưa, làm ướt sợi tóc trên trán cô. Đây đã là tốc độ nhanh nhất mà cô có thể đạt được. Bất luận thế nào nhất định cũng phải đuổi kịp. Thái Đệ, cô còn không đi ra sao? Ôn Không Vũ chậm rãi đi vào phòng bệnh, trên môi anh ta vẫn nở một nụ cười, giọng nói ôn hòa bình tĩnh như thường. Cô quá đa nghi rồi, tôi là bác sĩ điều trị cho cô, đến đây trị bệnh cho cô, làm sao có thể hại cô được. Không thể không nói, lời nói của Ôn Không Vũ cực kỳ dối trá. Trong một khoảnh khắc, Thái Đệ gần như mất cảnh giác với anh ta. Cô hơi thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng, khẽ nhúc nhích thân thể, định bỏ ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nhưng ngay trước khi cô bị lộ, có một tiếng sét. Ánh sáng dày đặc và dữ dội xuyên qua những đám mây và chiếu vào cửa sổ của bệnh viện, để Thái Đệ có thể nhìn rõ thứ mà Ôn Không Vũ đang cầm. Đó là một ống tiêm đầy thuốc, cây kim sắc bén phản chiếu tia chớp, khúc xạ ánh sáng lạnh lẽo chết người. Mặc dù Thái Đệ không thể nhận ra bên trong là thứ gì, nhưng cô vẫn theo bản năng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Đó chắc chắn không phải là thứ gì tốt. Thái Đệ dùng mình một cái, trong lòng sợ hãi. Nếu như vừa rồi cô sơ ý để lộ, bị Ôn Không Vũ bắt được, bây giờ có lẽ đã mất mạng. Sao nào, vẫn không ra à? Ánh mắt Ôn Không Vũ đảo qua một vòng trong phòng, cũng không nhìn thấy bất kỳ ai, đôi mắt càng thêm u ám. Kiên nhẫn của tôi có hạn, hơn nữa tôi biết cô ở đâu. Hắn đẩy ống tiêm, chất lỏng trong suốt lập tức chảy ra khỏi cây kim mảnh khảnh. Cô cũng biết gần đây camera giám sát của bệnh viện đã hỏng, nếu có thể tìm được cô, tôi không ngại đổi thuốc khác, để cho cô chết đau hơn một chút, cho nên, trốn kỹ một chút. Tuy nhiên, Thái Đệ có thể trốn ở đâu bây giờ? Khoảng cách hình thành giữa đáy giường và mặt đất rất hạn chế, đây là kết giới bảo vệ cô tốt nhất, nhưng lúc này nó lại trở thành xiềng xích trói buộc cô, giữ chặt cô tại chỗ không thể động đậy. Mưa ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục rơi, nỗi tuyệt vọng tràn ngập trái tim. Thái Đệ chỉ có thể bất lực nhìn chân Ôn Không Vũ càng ngày càng gần. Cuối cùng, con quỷ dừng lại, chủ nhân của bàn chân cúi xuống, xuyên qua khe hở giữa đáy giường và mặt đất, nở một nụ cười đáng sợ với Thái Đệ. Bắt được rồi, cơn mưa bão khủng khiếp nhấn chìm mọi thứ, bầu trời tối đen đến nỗi dường như ngày tận thế đang đến gần. Quá muộn rồi, không kịp nữa rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Dương duỗi chân, chạy nhanh đến thang máy trong khoa điều trị nội trú của bệnh viện. Tuy nhiên, cho dù cô có đập vào phím bao nhiêu lần thì màu xám lạnh trên phím vẫn không thay đổi. Chết tiệt, thang máy bệnh viện bị hỏng. Khương Dương đá mạnh vào cửa thang máy, bất lực quay người lao lên lầu. Phòng bệnh của Thái Đệ ở tầng 9, hy vọng sẽ kịp lúc. 9 tầng, tổng cộng 234 bước, mỗi giây đều vô cùng đáng giá. Khương Dương tiếp tục chạy, không khí tràn vào phổi biến thành những hơi nóng như thiêu đốt khiến lồng ngực cô đau nhói. Vừa lên đến tầng thứ 9, cô đã nghe thấy tiếng Thái Đệ kêu cứu. Không, Thái Đệ thút thít, run rẩy khóc lóc kêu gào. Làm ơn, đừng giết tôi không muốn chết, nhưng rõ ràng là tiếng khóc của cô ấy là vô ích. Bởi vì kim của Ôn Không Vũ đã đâm xuống, đầu kim bạc mảnh mai như một con dao khát máu. Thái Đệ nhắm chặt hai mắt lại, thình lình, bên tai, rắc, một tiếng, như thể có thứ gì đó bị đá ra, sau đó là tiếng nhựa rơi xuống đất. Chỉ có điều, không có sự lạnh lùng từ mũi kim. Khi Thái Đệ mở mắt ra, cô chỉ thấy khuôn mặt hung dữ, tái mét của Ôn Không Vũ và ống tiêm bị rơi xuống đất. Vừa rồi ống tiêm khoa trương muốn dế, tê rết cô, lại bị một nữ cảnh sát cao lớn đè bẹp dưới chân, vô cùng thê thảm. Và nữ cảnh sát đó không ai khác chính là đội trưởng Khương, người đã gặp cô ấy vài lần. Cô bé, cô không sao rồi. Khương Dương cười, đưa tay xoa đầu Thái Đệ. Nhưng ánh mắt hung ác vẫn luôn dán chặt vào người Ôn Không Vũ. Đó là một ánh mắt khiêu khích, giống như một con báo đen nhắm vào con mồi trong rừng rậm, đáng sợ vô cùng. Nhưng sự cảnh giác của Ôn Không Vũ chỉ tồn tại trong giây lát. Khi hắn vô hồn liếc nhìn xung quanh, hắn bật ra một tiếng cười chế giễu. Đội trưởng Khương, cô không phải là người duy nhất ở đây phải không? Cục cảnh sát Nghi Ninh không thiếu chút người đến đây đúng không? Khương Dương lắc đầu. Đương nhiên không phải, nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của cô, Ôn Không Vũ biến sắc. Hắn vội vàng quay đầu lại, cẩn thận vén một góc rèm lên, đưa mắt nhìn về phía bệnh viện dưới lầu. Không ngờ, không thấy gì cả, thậm chí không có một cảnh sát nào ở tầng dưới, chứ đừng nói đến một đội xe cảnh sát hùng hậu. Người của đội trưởng Khương vẫn bị mắc kẹt trên con đường vào giờ cao điểm buổi tối. Ôn Không Vũ tức giận quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Cô gạt tôi. Tuy nhiên, hắn chỉ có thời gian để nói một nửa câu của mình. Khương Dương bay lên, đột nhiên đã hắn ngã xuống đất, cười lạnh nói. bởi vì đối phó với anh chỉ cần một mình bà đây là đủ. Khi Ôn Không Vũ tỉnh lại, hắn đã ngồi trong phòng thẩm vấn với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy. Nói cho tôi biết, tại sao anh lại giết người? Trần Lãng Phong gõ bàn hỏi. Có một tấm gương hai mặt được gắn trên bức tường của phòng thẩm vấn phía sau hắn. Và đứng sau tấm gương hai mặt lúc này là Khương Dương, người đã đánh Ôn Không Vũ thành bộ dạng này. Không ngờ, thái độ của Ôn Không Vũ rất hợp tác. Hắn chỉ im lặng một lúc, rồi nhanh chóng nói. Tôi làm điều này vì A Hoán. Nếu tôi không giết thái đệ, A Hoán sẽ không sống được. A Hoán, là ai? Khương Dương cau mày, sau đó nhận ra rằng, A Hoán, mà hắn đang nhắc đến chính là bạn gái Tô Hoán của hắn. Gần như cùng lúc đó, các điểm đáng nghi của Tô Hoán đều hiện lên trong đầu cô. Cô cần khẩn trương xác minh những nghi ngờ này. Đội phó Trần, hỏi anh ta đi. Khương Dương nói với Trần Lãng Phong qua micro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoán có liên quan gì đến vụ án này? Ô, cách chương.